Anh khẽ thở dài một cái, đưa tay dùng sức ôm cô vào trong ngực, đôi tay vuốt tóc cô, hôn lên vành tai của cô, nhỏ giọng an ủi cô. Không phải sợ, cô chôn người ở trong ngực anh, nghe thấy nhịp tim trầm ổn của anh, sự bình tĩnh của anh, bao bọc lấy cô, làm sự lo sợ trong lòng cô biến mất. Cô dùng sức khụt khịt cái mũi, không nói gì, tay dùng sức nắm chặt tay của anh. Không có chuyện gì, ánh mắt của anh dần dần trở nên dịu dàng, con ngươi rơi xuống. Không phải lo lắng, có anh ở đây. GT, GT, GT, GT, GT, GT, cách chương.